Trọng Khải mặt thế, quyển 7 chương 288, người tái sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch giả Chua Cường. Nếu ngươi muốn xem giao diện của Tinh Võng cần phải dùng đến thiết bị hiển thị. Lộ Lộ bình tĩnh nói tiếp. Ta ở đây chính là đầu cuối của số liệu, toàn bộ dữ liệu hình ảnh chỉ là những con số và ký hiệu mà thôi. Lâm Siêu cảm thấy bất đắc dĩ, đành quay lại văn phòng làm việc trong tòa nhà, tìm được một chiếc máy tính xách tay đã được nạp đầy pin, rồi đem ra ngoài. Mặc dù sau khi thảm họa bùng phát không lâu, hệ thống dây điện không được sửa chữa nên điện đã bị cắt. Thế nhưng máy phát điện vẫn có thể sử dụng được, giống như căn cứ lớn Viêm Hoàng vậy, bất cứ hoạt động nào diễn ra đều phải sử dụng máy tính để tính toán và lên kế hoạch. Đương nhiên, căn cứ Viêm Hoàng ngày nay không chỉ xây dựng lại được hệ thống điện mà còn khôi phục được mạng lưới quân sự trong khu vực. Lâm Siêu mở máy tính xách tay, màn hình chớp chớp vài cái rồi hiện lên biểu tượng Windows XP. Màn hình chớp tắt một cái rồi lại hiện lên giao diện chính của máy tính. Chủ nhân của chiếc máy tính xách tay này có lẽ là một cô gái. Bởi vì ảnh nền trên màn hình là một bức ảnh của một cô gái đang nằm trên một chiếc ghế sa. Lông màu hồng nhạt nhìn chằm chằm vào một cây táo ở bên ngoài cửa sổ. Một hình ảnh tràn ngập cảm giác ấm áp, chỉ là hôm nay thế giới đã chìm vào trong bóng tối lạnh lẽo, khiến cho con người ta không khỏi thổn thức yêu thương. Ánh mắt Lâm Siêu nhìn về phía góc dưới bên phải màn hình là biểu tượng các chương trình của hệ thống. Ở góc màn hình có biểu tượng cột sóng Internet, lúc này biểu tượng cột sóng đã không bị một dấu X màu đỏ đè lên nữa. Mà nó đã khôi phục lại trạng thái kết nối bình thường với 5 vạch sóng hiện lên đầy đủ. Lâm Siêu di chuyển con trỏ máy tính vào biểu tượng trình duyệt trang web. Sau khi thảm họa xảy ra, tất cả các máy chủ Internet đã bị đóng lại. Mặc dù cột sóng tín hiệu vẫn còn đầy đủ nhưng cũng không có cách nào vào được mạng. Hình nền trên trang web lúc bắt đầu là một trang trắng xóa không có nội dung gì, nhưng chỉ vài giây sau nó đã chuyển sang một trang web có hình nền màu xanh nước biến. Ở giữa trang web là hình ảnh ba chiều của vũ trụ đầy ắp những ngôi sao lấp lánh, từ giữa hình ảnh ba chiều đó hiện lên hai ký tự chữ Hán. Tinh Võng, khi nhìn thấy những hình ảnh quen thuộc này, Lâm Siêu cảm thấy cả người nóng lên. Hắn có cảm giác dường như mình quay trở lại cuộc sống ở kiếp trước. Sau khi màn hình hiện lên hai ký tự chữ Hán, thì rất nhanh chuyển sang một trang khác. Hình nền của trang này vẫn là hình vũ trụ ba chiều, trên trang đó có ba biểu tượng lớn đại diện cho ba mảng thông tin. Mảng trung tâm mua bán tin tức, mảng tin tức chiến trường và bảng xếp hạng chiến đấu. Bảng xếp hạng chiến đấu chính là cái đích để các cường giả trên toàn cầu hướng tới. Bảng xếp hạng chiến đấu được phân chia ra các khu vực khác nhau. Nhỏ nhất chính là bảng xếp hạng chiến đấu của mỗi quốc gia, thứ hai là bảng xếp hạng chiến đấu của mỗi châu lục. Cao nhất chính là bảng xếp hạng chiến đấu toàn cầu. Về phần điểm xếp hạng thì làm sao để tính? Về vấn đề này có hai phương thức, thứ nhất thông qua kết quả bình chọn của khán giả, thứ hai là thông qua kết quả trong chiến trường giả định để bình chọn. Khi Lâm Siêu mở ra mảng trung tâm mua bán tin tức, bởi vì khu vực hắn sống thuộc châu Á cho nên hắn lựa chọn khu vực châu Á, nếu như hắn muốn truy cập vào trung tâm mua bán tin tức toàn cầu cần phải nộp một loại tiền ảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại tiền ảo này muốn nhận được thì người sử dụng phải hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra. Trong khu vực trung tâm mua bán tin tức được phân loại theo cả mảng khác nhau. Như mảng tin tức về vũ khí, mảng tin tức quái vật, mảng tin tức chiến sự, mảng tin tức kỹ năng sống sót. Lâm Siêu không lãng phí thời gian mà di chuyển con trỏ chuột lựa chọn mảng tin tức chiến sự. Bởi vì hắn muốn thông qua mảng tin tức chiến sự để biết được số lượng căn cứ loài người xuất hiện trong khu vực. Đương nhiên cũng có những căn cứ không biết đến sự tồn tại của Tinh Võng, nhưng đó chỉ là một con số nhỏ. Hơn nữa thông tin về những căn cứ hiện lên trên Tinh Võng cũng không được chi tiết rõ ràng. Lâm Siêu ngẩng đầu lên nhìn Lộ Lộ nói, làm thế nào để biết vị trí cụ thể của những căn cứ này? Có thể điều chỉnh vệ tinh định vị, Lộ Lộ bình tĩnh nói với Lâm Siêu. Lâm Siêu tiếp tục lên tiếng hỏi, trong cả Trung Hoa có bao nhiêu căn cứ? 42 cái, Lộ Lộ trả lời. Lâm Siêu có chút kinh ngạc, trong toàn bộ khu vực châu Á mà đã có hơn 40 căn cứ thuộc Trung Hoa. Con số này về cơ bản đã chiếm hơn một nửa. Hắn lên tiếng hỏi, hiện nay trên Tinh Võng có bao nhiêu người đang trực tuyến? Số lượng chính xác rất khó xác định, chỉ có thể tính toán số lượng thiết bị đang tiến hành truy cập vào Tinh Võng mà thôi. Dựa theo tính toán số lượng thiết bị truy cập vào Tinh Võng bên trong các căn cứ và bên ngoài hoang dã, hiện tại có tổng cộng 9.238 thiết bị, Lộ Lộ nghiêm túc trả lời. Nhiều như vậy sao? Lâm Siêu có chút kinh ngạc, bởi vì từ khi Tinh Võng mở ra tới giờ mới được 10 phút mà đã có hơn 9.000 người truy cập vào Tinh Võng. Phải biết rằng hiện tại đang là lúc nửa đêm, nếu như là ban ngày hoặc xế chiều số lượng sẽ tăng lên gấp mấy lần. Điều này chứng tỏ trong số những người may mắn sống sót có một bộ phận có điều kiện sống không đến mức thiếu thốn. Ít nhất cũng có phương pháp tự tạo ra nguồn điện để sử dụng, có lẽ chỉ một vài ngày nữa thôi, số lượng người truy cập vào tinh võng sẽ tăng lên nhanh chóng. Bởi vì những người còn sống sót sẽ không ngừng nỗ lực tìm kiếm sự giúp đỡ trên mạng máy tính. Chỉ cần bọn họ mở máy tính lên là có thể phát hiện ra sự tồn tại của tinh võng. Những người có thể tồn tại trong hoàn cảnh ác liệt đến như vậy mà vẫn có nguồn điện để sử dụng. Chắc chắn tuyệt đại đa số bọn họ là tiến hóa giả, hơn nữa còn tiến hóa giả đặc thù. Ánh mắt Lâm Siêu chớp động nói, nhân loại ở kiếp trước không có nhiều tiến hóa giả có năng lực đặc thù xuất hiện. Đó không phải là do trong loài người không xuất hiện những người có ngộ tính cao, mà là tất cả bọn họ đều đã chết ở thời điểm ban đầu của thảm họa. Lâm Siêu tiện tay mở mảng tin tức quái vật rất nhanh trên giao diện trang tinh võng đã xuất hiện mấy trăm tin tức. Những tin tức này đến từ những khu vực khác nhau của châu Á, hắn nhìn thấy một mẩu tin tức có cả những bức hình mà những người sống sót chụp được. Tiêu đề của mẩu tin đó là, khẩn cấp, cần tìm giải pháp đối phó với quái vật này. Lâm Siêu mở bức hình lên, trong bức hình đó là hình ảnh của một con lôi hầu. Đây chính là một loài vượn biến dị có thính giác rất nhạy cảm. Nó di chuyển rất nhanh, giỏi khống chế lôi điện, đồng thời có năng lực nhìn trong bóng tối. Lâm Siêu suy nghĩ một chút tiện tay nhập vào mục góp ý về một vài thông tin của quái vật này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì có một thông báo hiện lên nhắc nhở người sử dụng đăng ký thân phận. Trên giao diện của tinh võng sẽ xuất hiện hệ thống quét võng mạc trên màn hình. Hệ thống quét võng mạc sẽ tự động tiến hành quét võng mạc của người sử dụng để mở ra tài khoản. Mỗi một người sẽ chỉ có duy nhất một tài khoản. Lâm Siêu di chuột lựa chọn đăng ký tài khoản sử dụng, trên màn hình lập tức xuất hiện một con mắt màu đỏ hình tròn. Từ con mắt đó có một tia sáng màu đỏ nhạt bắn ra chiếu thẳng vào con ngươi của Lâm Siêu. Quá trình quét võng mạc hoàn tất, xin mời điền tên đăng nhập. Lâm Siêu suy nghĩ một chút bắt đầu điền tên đăng nhập của mình vào, người tái sinh. Đăng ký thành công, chào mừng người tái sinh. Lâm Siêu mỉm cười, sau đó đóng thông báo, màn hình quay trở lại mục thông tin quái vật. Màn hình vừa mới chuyển thì ngay lập tức một số lượng lớn những mẩu tin tức đua nhau xuất hiện liên tục. Đủ các loại tin tức khác nhau, cứ mỗi 6-7 giây lại có mẩu tin tức mới hiện ra. Có rất nhiều tin tức được người dùng gửi đi gửi lại nhiều lần. Có quân đội ở Hồ Bắc không, van xin các người hãy mau đưa tôi rời khỏi nơi này. Nhà của tôi ở bên ngoài có rất nhiều xác thối. Ai có thể đưa tôi rời khỏi nơi này được không? Muốn tôi làm gì cũng được, làm trâu làm ngựa cả đời cũng được. Ánh mắt của Lâm Siêu nhanh chóng quét qua một lượt tất cả những mẩu tin tức này. Từ những tin tức này hắn có thể biết được cảm giác của những người may mắn sống sót. Sau khi đột nhiên phát hiện ra sự tồn tại của tinh võng, đó là đủ các loại cảm xúc vui mừng, kích động như điên, cùng với khát vọng mãnh liệt. Cách chương.